Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 171, chương 172, thích ếch. Canh 1, người sử dụng, các vạn vật, bài, người gây ra tùy cơ sự kiện, cái chìa khóa, các vạn vật, bài, cái chìa khóa, các vạn vật, bài đem kết nối bản vị diện hiện ý thức. Từ bên trong tùy cơ rút ra một kiện tùy ý phẩm chất vũ khí sinh thành cấp nhân vật. Nên trang bị nhất định là nhân vật đủ khả năng sử dụng. Rút ra thành công, ngươi đạt được phong ấn vũ khí. Thích ếch, vật phẩm đẳng cấp, 10 phẩm chất, phong ấn vũ khí trang bị yêu cầu. Huyết mạch hạn định, nhân vật kiểm tra đo lường phù hợp yêu cầu. Loại hình, côn bổng công kích. 4550 công kích loại hình, độn kích bền, 100 trọng lượng, 1.5 kg đặc hiệu, 1. Phong ấn giải trừ, không lựa chọn, 1. Thích, 0, 10.000, lựa chọn nên bỏ niêm phong lộ tuyến, nên vũ khí đạt được mãnh liệt đang năng lượng gia trì. Tại đối mặt tà ác sinh vật thì đạt được 150% tổn thương tăng thêm. Đồng thời âm hồn, linh thể cấp sinh vật tại nền vũ khí đả kích dưới có xác suất bị trực tiếp tinh lọc. Kỳ hiệu quả đồng đẳng với cùng đẳng cấp mục sư cường hiệu xua tán. Nhân vật có thể tại phát ra công kích trước đối với nền vũ khí tiến hành thiết lập. Thiết lập sau khi thành công nhân vật tiếp theo công kích đem vô pháp giết chết địch nhân. Mà là hộ đem tổn thương trị số chuyển hóa làm một lần mê muội kiểm định. Kiểm định sau khi thất bại địch nhân đem hãm vào thời gian dài trạng thái hôn mê. Đương nhân vật thông qua này đặc hiệu, kích choáng, một cái cùng đẳng cấp sinh vật thì cực kỳ một, đạt tới 1.000 điểm vũ khí giải trừ tầng thứ nhất phong ấn. Mặt khác đương nhân vật dùng làm vũ khí đánh chết một cái cùng đẳng cấp sinh vật hội khấu trừ nên. Sinh vật đẳng cấp tương đồng điểm, 2.0. 99, lựa chọn nên bỏ niêm phong lộ tuyến, công kích cùng hộ giáp thấp hơn 40 điểm vũ khí cùng áo giáp tại nền vũ khí đả kích hạ cần muốn thừa. Nhận một lần độ khó rất độ cứng cao kiểm định thất bại thì trực tiếp bị phá hủy, lúc dùng nên vũ khí công kích bị phá giáp hoặc là không giáp đơn vị. Người chơi đạt được vượt mức 150% tổn thương tăng thêm. Đương nhân vật cầm trong tay này vũ khí đánh chết nhân vật cùng đẳng cấp và trở lên boss lời cuối. Sách vì 1, đương tích lũy điểm đạt tới 9 điểm vũ khí giải trừ tầng thứ nhất phong ấn. Mặt khác đương nhân vật cầm trong tay này vũ khí bị đánh bại tình hình đặc biệt lúc ấy khấu trừ 5. Điểm, PS, nên vũ khí có hai loại bỏ niêm phong lộ tuyến. Nhân vật chỉ có thể lựa chọn một loại tiến hành. Lựa chọn một loại mặt khác một loại tiêu thất. 2. Cứng cỏi, nên trang bị vô cùng cứng cỏi. Vô pháp, hình thức tổn thương sở mài mòn. Bao gồm nhưng không giới hạn tại thiêu cháy, đóng băng, phân ly đều ma pháp hiệu quả đối với vũ khí tổn thương. 3. Lớn nhỏ biến hóa, nên trang bị có thể tải nhẹ hình, hạng nặng côn bổng giữa biến ảo. Đồng thời cố định nhân vật sử dụng nên trang bị thì sở thừa nhận trọng lượng. 4. Trưởng khống, kiềm giữ nên vũ khí người liền coi là có được kỹ năng. Côn bổng tinh thông, có thể khiến cho nhân vật tại sử dụng côn bổng thì đạt được 50% tổn thương tăng thêm. 5. Phong ấn thuộc tính, giải trừ tầng thứ nhất phong ấn biểu hiện. Miêu tả, này là một cây nhìn lên có chút thời đại gậy gộc. Phía trên điêu khắc chữ viết đều hoàn toàn mơ hồ, đã thấy không rõ, chỉ ở côn thân phần đuôi một vòng không bằng phẳng nhô lên phía trên lờ mờ có một cái khắc chữ gì ở. Lại nơi đó, PS, đây là một kiện chịu đựng đặc thù lực lượng phong ấn trang bị. Chỉ có đặc biệt đám người mới có thể sử dụng nó. Đồng thời đang thỏa mãn phong ấn lực lượng thiết lập định điều kiện tài năng biểu hiện trang bị vốn. Có thuộc tính, Dịch Thu cảm giác trong tầm mắt một mảnh kim quang hiện lên. Trong tay hắn, các vạn vật bay liền trực tiếp tiêu thất. Sau đó Dịch Thu cảm giác trên tay hơi hơi trầm xuống. Một cây xúc cảm thô ráp gậy gộc xuất hiện trong tay hắn. Thích ếch, Dịch Thu nhìn xem Võng Mạc Thượng đổi mới tin tức. Sau đó tỉ mỉ nghiên cứu một chút này vũ khí thuộc tính. Bởi vì phong ấn nguyên nhân, tạm thời nhìn không ra phẩm chất, nhưng là từ rậm rạp chằng chịt đặc hiệu đến xem, ít nhất là sẽ không thấp hơn tử sắc phẩm chất. Phong ấn trang bị thuộc về chính là phổ thông trang bị, nhưng là vì phong ấn quan hệ bộ phận thuộc tính bị ức chế. Thích ếch công kích rất cao, dù cho lấy 10 cấp vũ khí tiêu chuẩn đến xem đều là ở vào cực hạn trình độ. Dịch Thu nhìn một chút thích ếch bỏ niêm phong lộ tuyến. Chia làm hai loại, từ lựa chọn lợi ích thu được đến xem. Loại thứ nhất có thể cung cấp đang năng lượng gia trì, để cho Dịch Thu tại đối phó tà ác sinh vật phía trên có rất lớn tăng thêm. Lấy trước mắt tổng võng phó bản quái vật đến xem. Phó bản quái vật trên cơ bản đều là tà ác sinh vật. Nhìn từ góc độ này, ngược lại là một cái không sai đặc hiệu, mà loại thứ hai có thể làm cho này món vũ khí có được khiến cho bình dân người chơi trang bị cảm. Nhận được thật sâu ác ý đặc hiệu, 40 điểm công kích cùng hộ giáp trị số, lấy tổng võng trang bị số bình quân giá trị đến xem. 10 cấp đại bộ phận trang bị là vô pháp vượt qua tiêu chuẩn, cũng chính là trừ bộ phận Âu Hoàng cùng khắc kim người chơi. Đại bộ phận người chơi vũ khí cùng trang bị cũng không thể thừa nhận cùng Dịch Thu vũ khí một lần va chạm nhau. Bất quá tại đối phó Âu Hoàng cùng khắc kim người chơi thời điểm, tạm thời cũng không có biểu hiện ra rõ ràng ưu thế. Nếu như đơn giản thô bạo lại phân, dùng trò chơi thuật ngữ mà nói, loại thứ nhất tương đối khuynh hướng PvE, loại thứ hai thì có khuynh hướng PvP. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu cân nhắc một chút, từ hiệu quả nhìn lên, cả hai tất cả có ưu khuyết, thế nhưng Dịch Thu nhìn xem cả hai bỏ niêm phong điều kiện. Loại thứ nhất, cần dùng vũ khí đặc hiệu, kích choáng, 10.000 cái cùng đẳng cấp sinh vật tài năng triệt để bỏ niêm phong. Mà loại thứ hai thì chỉ cần dùng vũ khí đánh chết 99 cái cùng đẳng cấp boss là được. So sánh với mà nói, Dịch Thu cảm thấy loại thứ hai thích hợp hơn chính mình một ít. Có hay không lựa chọn loại thứ hai làm vũ khí? Thích ếch bỏ niêm phong lộ tuyến. Xin chú ý nên thao tác không thể nghịch. Xác thực, lựa chọn thành công. Vũ khí, thích ếch đạt được đặc hiệu. Vô kiên bất tồi. Dịch Thu cẩn thận chu đáo một chút thích ếch. Hắn phát hiện giống như miêu tả thượng nói, phía trên có dị thường mơ hồ chữ, nhưng nhìn không rõ ràng lắm. Bất quá tại côn thân tối dưới đáy, Dịch Thu phát hiện một cái miễn cưỡng có thể nhìn ra hình dạng chữ. Dịch Thu nhìn kỹ một chút, ngăn nắp rõ ràng cho thấy chữ Hán. Dịch Thu suy nghĩ có điểm giống đằng chữ, thế nhưng không quá giống. Hắn lấy ra điện thoại di động Baidu một phen, cuối cùng phán định hẳn là khải thư, kia chữ là tháng. Dịch Thu đem thích ếch biến thành nhẹ hình côn bổng, sau đó nhét tại hao cùng khoản chất liệu quần loại nhỏ vũ trang mang lên. Đây vốn là vì thuận tiện trang bị súng lục, bất quá đối với Dịch Thu mà nói khác cây côn cũng không sai biệt lắm. Đối với hắn mà nói, này cây côn có thể so sánh súng lục muốn thực dụng nhiều lắm. Sau đó Dịch Thu điều tra vật phẩm ba lô, đem lỗ mãng tà niệm chi miếu qua cửa bảo dương lấy ra. Sau đó dùng tay cầm, bởi vì có 20 may mắn tạm thời siêu phàm thuộc tính. May mắn tiếp xúc đặc hiệu, Dịch Thu tự nhiên không có giống như thường ngày trực tiếp dụng ý nhận thức khai mở. Lỗ mãng tà niệm chi miếu qua cửa bảo dương cầm trên tay có chút trọng lượng. Xúc cảm bóng loáng. Nhìn lên chất liệu không sai, bất quá mỗi lần khai mở hết tổng võng liền tự động thu về. Hiển nhiên không có gì phễu có thể nhặt, Dịch Thu đem ý thức tập trung ở lỗ mãng tà niệm chi miếu qua cửa bảo dương phía trên. Nhất thời một cái đối thoại khung bắn ra tới. Có hay không mở ra lỗ mãng tà niệm chi miếu qua cửa bảo dương? Vâng, theo Dịch Thu lựa chọn hoàn tất. Lỗ mãng tà niệm chi miếu qua cửa bảo dương tự động từ từ mở ra. Nhất thời, một hồi chói mắt kim quang lóe hiện lên tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.